Con editor có lời muốn nói. Tin vui là chương sau anh ăn em rồi, cơ mà tin buồn là hình như bộ này là thịt luộc a còng email protected. Beta e cũng muốn nói, em đủ 18 rồi. Hú hú ăn thịt vụn thôi. Hú hú, cách chương.